Đào Trung không biết Dược Thiên Sầu bởi vì không nhận thức ai. Đường phố xung quanh cũng không quen thuộc. Cho nên mới thừa dịp một lần chụp bả vai. Đã gieo một giọt máu lên trên vai Đào Trung. Mục đích chủ yếu là để phương tiện liên lạc. Sợ chính mình đi lang thang quên đường. Trọng yếu hơn là đụng phải thời gian nghi vấn sẽ tùy thời tìm hắn giải đáp. Trên quảng trường rộng lớn, còn có rất nhiều sạp hàng bày bán đồ vật không chính quy. Sợ rằng cũng phải trên dưới mấy trăm tiểu thương. Lúc này Dược Thiên Sầu giật mình kéo tay Đào Trung hỏi chẳng lẽ những quầy hàng kia đều chưa nộp đủ 500.000 thần phẩm linh thạch sao? Đào Trung không tình nguyện ỡm ở vài tiếng biểu thị tâm tình bất mãn của mình. Dược Thiên Sầu kinh ngạc thoáng liếc mắt nhìn hắn. Lập tức hiểu ra. Mình quả thật là đã gây quá nhiều phiền phức cho người ta a. Thế được rồi, ta đây liền sẽ khiến cho ngươi vừa lòng. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn bốn phía xung quanh. Lúc này tha Đào Trung đi vào trong cửa hàng đối diện. Chỉ vào một chiếc thủ trạc trữ vật. Nhìn trưởng quỹ hỏi cái này bán bao nhiêu. Đào Trung nhàn nhạt nói thứ này không dễ mua đâu. Trưởng quỹ đánh giá bề ngoài của hai người một chút. Thoạt nhìn hai người giống như kẻ không có tiền nhưng vẫn phải cười dài nói chiếc thủ trạc trữ vật này có dung lượng bằng 10 gian phòng lớn. Giá tiền là 1.000.000 khối thần phẩm linh thạch một chiếc. Không thêm không bớt. Dược Thiên Sầu cũng không cò kè. Nhanh chóng lấy túi trữ vật của mình. Bên trong có chứa 1.000.000 khối thần phẩm linh thạch ra. Nói ta mua một chiếc. Trưởng quỹ tiếp nhận thần phẩm linh thạch xong thì ngần người, phát hiện ra nhãn quan của mình có chút kém cỏi. Lúc này liền vội vàng cầm chiếc thủ trạc dâng lên ngài kiểm tra đi. Dược Thiên Sầu đón tới tay rót thần thức vào xem, bên trong quả nhiên không hề có tỉ vết gì. Lúc này mới xoay người nhìn sang Đào Trung. Cười nói vẫn luôn phiền toái Đào huynh. Hôm nay muốn tặng huynh chút quà mọn. Xin Đào huynh vui lòng nhận cho. Đào Trung bị phong phạm tùy tay xuất ra 1.000.000 khối thần phẩm linh thạch của hắn làm cho kinh sợ. Lại chứng kiến hắn muốn tặng quà cho mình thì không khỏi lắp bắp nói cái. Cái này rất đáng giá, ta không nhận nổi a. Chính ngươi lưu lại cho mình dùng đi. Nói xong Đào Trung còn muốn nhét trả lại cho Dược Thiên Sầu. Cần phải biết rằng, trên tiên giới, những người tu vi bình thường chưa đạt tới tiên cấp, thì sẽ có rất ít người mang theo thủ trạc trữ vật. Ngoại trừ những đệ tử phú hào ra, còn thành phần tán tu trên tiên giới giống như hắn thì một năm cũng không thể nào kiếm nổi 1.000.000 khối cực phẩm linh thạch a. Lúc này Dược Thiên Sầu tặng hắn chiếc thủ trạc trữ vật trị giá 1.000.000 cực phàm linh thạch, bảo sao hắn không giật mình đây. Đối với hắn mà nói thì đây xác thực chính là một phần trọng lễ. Chỉ là một cái vòng thôi mà, ngươi không cần nghiêm trọng như thế. Ta cũng không có thói quen giữ đồ trên cổ tay. Dược Thiên Sầu sảng khoái thu tay về nói. Bất quá Đào Trung vẫn cảm thấy lễ vật quá nặng. Lại thoái thác. Kết quả trưởng quỹ cửa hàng mỉm cười phụ họa nói nếu đã là tâm ý của bằng hữu. Thì ngươi mau nhận lấy đi. Ta xem vị khách nhân này cũng không phải là người thiếu tiền. Đào Trung nhìn hai người cuối cùng đành phải cười khổ nói vậy ta đây cung kính không bằng tuân lệnh a. Đem chiếc thủ trạc xỏ vào trong cổ tay của mình xong, Đào Trung lại xấu hổ hướng Dược Thiên Sầu hành lễ. Dược Thiên Sầu sảng khoái vẫy vẫy tay nói chúng ta nắm chắc thời gian tiếp tục đi ngắm nghía quang cảnh xung quanh thôi. Trưởng quỹ nhanh chóng xen vào nói quý khách trong cửa hàng ta cũng không thiểu đồ tốt. Không vội thì nán lại nhìn xem qua đi. Trước lời mời chào, Dược Thiên Sầu vẫn phất tay xin miễn. Theo sau, hai người tiếp tục dạo phố. Lúc này Dược Thiên Sầu mới lân la dò hỏi, nơi này mỗi quầy hàng đều phải giao nộp 500.000 thần phẩm linh thạch sao? Đào Trung lúc này đã không còn cảm thấy phiền toái nữa. Mà sảng khoái nói, phải, chỉ cần giao tiền cho tiên cung thì sẽ được phân chia quầy hàng buôn bán vật phẩm ở trong này. Dược Thiên Sầu không khỏi hít vào một khẩu lãnh khí. Ít nhất cũng phải có mấy ngàn quầy hàng. Nếu mỗi quầy đều xuất ra 500.000 thần phẩm linh thạch, thì ít nhất tiên cung cũng phải kiếm được mấy trăm ước thần phẩm linh thạch a. Nghe nói những môn phái và thương hội tiến vào thần khư cảnh đều sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nếu thần khư cảnh là do tiên cung nắm giữ trong tay, vậy sao họ không đích thân đi tìm bảo, mà còn muốn cho người khác tham gia? Dược Thiên Sầu kỳ quái hỏi. Ai nói tiên cung không tham dự? Đào Trung cười cười giải thích, thần khư cảnh cách trăm năm mới khai mở một lần. Tiên cung tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội như thế. Nên nhớ rằng, thần khư cảnh càng tiến vào sâu bên trong mới thu thập được những kỳ trân đáng giá. Các môn phái và thương hội khác tuy rằng được phép đi vào, nhưng tu vi đều có hạn chế, không thể tìm kiếm ở những nơi quá sâu. Nhưng nhân mã của tiên cung thì hoàn toàn bất đồng. Họ có khả năng thâm nhấp sâu hơn, vì thế cũng tìm được những thứ càng trân quý đáng giá hơn. Dược Thiên Sầu ngẩn ra, hồi lâu sau mới bật thốt lên, đám người tiên cung tính toán thật chi li. Như thế cùng lừa gạt cũng đâu khác gì nhau. Nói xong Dược Thiên Sầu không khỏi đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, nói chúng ta đàm luận trên vấn đề này, liệu có nguy hiểm gì không hả? Đào Trung lắc đầu cười nói, vấn đề này sớm đã bị mọi người bàn tán lâu rồi. Nhưng tiên cung dám làm như thế thì đâu có sợ người ta nói gì. Bọn họ cũng không miễn cưỡng ai cả, chỉ bày ra tiêu chuẩn như thế mà thôi. Ai kêu mọi người đều muốn truy tìm bảo vật, nếu không có suất tiến vào, ngược lại sẽ phi thường mất hứng. Dược Thiên Sầu nghe vậy thì lắc đầu, cũng không thắc mắc thêm gì nữa. Trầm ngâm hồi lâu giống như đang tính toán chuyện gì đó. Theo sau mới dạm hỏi, nơi này có quầy hàng nào bán tranh sách giới thiệu về các vật phàm trân quý hay không? Đương nhiên có, chỉ cần ngươi có tiền thì cái gì cũng sẽ mua được. Ngươi nói đến tranh sách giới thiệu về các vật phẩm trân quý, hẳn là Vạn Cổ Thông cũng bán đi. Đào Trung quay sang tò mò hỏi. Dược Thiên Sầu phất tay, ý bảo hắn dẫn mình đi mua, vừa đi vừa nói, Vạn Cổ Thông là gì? Đào Trung tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn thuận miệng giải thích, Vạn Cổ Thông là thương hội lớn nhất tiên giới, phi thường giàu có. Hai người dạo quanh vài con đường, hỏi thăm không ít người mới tìm được cửa hàng Vạn Cổ Thông. Khi hai người vừa tiến vào, thì bên trong liền có một nữ nhân dung nhan xinh đẹp, cười dài đi tới hỏi, hai vị muốn mua gì? Xem gì? Hay là muốn ủy thác đấu giá? Trong cửa hàng trưng bày rất nhiều đồ vật, khiến cho Dược Thiên Sầu ngắm nhìn mà hoa cả mắt. Dừng một chút nói, trong này có bán các loại tranh sách giới thiệu về kỳ trân dị bảo hay không? Có. Nữ nhân dung nhan xinh đẹp lùi về phía sau vài bước, chỉ vào mấy khối ngọc điệp treo trên giá đỡ, nói, tranh sách về đồ cổ, thư tịch, đan dược, tiên thảo, tiên bảo, thú loại cùng những quặng sắt quý hiếm đều có. Ngài cần mua chủng loại cấp bậc nào? Dược Thiên Sầu ngần ra, cấp bậc là như thế nào? Nữ nhân dung nhan xinh đẹp nghe hắn nói thì đồng dạng cũng ngây người ra. Bất quá Đào Trung nhanh chóng vươn tay, ý bảo nữ nhân kia chờ một chút. Theo sau mới ghé vào tai Dược Thiên Sầu, nhỏ giọng giải thích những thứ này bình thường đều có cấm chế riêng, khiến cho người khác mua về không thể phục chế được. Một khi phục chế, nội dung bên trong liền sẽ bị hủy. Thông thường sẽ dựa vào nội dung bên trong mà đánh giá cấp bậc. Sách nào lưu trữ càng nhiều kỳ trân dị bảo thì giá tiền càng cao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 807 tử huyền lệnh bài. Dược thiên sầu nha một tiếng tỏ vẻ hiểu rồi. Sau đó phóng mắt nhìn lên giá đỡ nói nếu mua hết chỗ này thì chừng bao nhiêu tiền. Đào Trung nghiêng đầu thoáng liếc nhìn. Nữ nhân dung nhan xinh đẹp kia khẽ giật mình. Cao thấp đánh giá dược thiên sầu một cái. Tuy rằng người này phỏng chừng không thể mua nổi, nhưng thái độ phục vụ vẫn nhiệt tình. Lúc này đem vài bộ từ trên giá xuống, tươi cười nói nếu như mua hết toàn bộ, tổng cộng sẽ cần 27.004 khối thần phẩm linh thạch. Nếu như ngài thành tâm muốn mua, chúng ta sẽ miễn con số lẻ. Ngài chỉ cần xuất ra 27.000 thần phẩm linh thạch là được rồi. Đắt như thế sao? Dược thiên sầu sợ hãi than. Đi tới trước giá đỡ vương tay cầm lấy một khối ngọc điệp. Rót thần thức vào kiểm tra. Lại buông xuống. Cao mày nói không phải chỉ là sách chữ thôi sao? Như thế nào bán đắt quá vậy? Nữ nhân dung nhan xinh đẹp ngượng ngùng một chút. Theo sau vẫn duy trì thần tình mỉm cười nói chất lượng của những thứ này là có được đảm bảo. Vốn đều là thủ bút của các vị cao thủ trên phương diện thực tế gần như là chính xác hoàn mỹ không sai biệt nhau bao nhiêu. Ta dám cam đoan xung quanh đây không có quầy hàng nào hơn nổi chúng ta đâu. Cho nên tuyệt đối là đáng giá. Dược thiên sầu nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía Đào Trung, hỏi nàng nói có đúng không? Đào Trung khẽ ho khan, lúng túng đáp danh tiếng của vạn cổ thông trên tiên giới là miễn bàn. Nếu nàng đã nói như thế, vậy thì cũng không sai đâu. 27.000, một bộ. Dược thiên sầu sờ cằm thầm nói, dường như đang tính toán chuyện gì đó. Theo sau mới nhìn nữ nhân xinh đẹp trong quầy dò hỏi nơi này có bao nhiêu bộ. Nữ nhân kia nho nhã lễ độ mỉm cười nói ngươi muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Dược thiên sầu chau mày hỏi lại thật sự là không thể phục chế sao. Nữ nhân kia diễn cảm cống đờ. Dở khóc dở cười nói đương nhiên có thể phục chế. Bất quá phải hóa giải cấm chế đặc thù của chúng ta. Chỉ chúng ta mới có quyền phục chế, ngoại nhân thì vô pháp làm chuyện gì. Không dối gạt ngài, đây cũng là nguyên nhân ngài muốn mua bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu. Dược thiên sầu thở dài, xem ra lần này mình cần phải xuất huyết rồi. Theo sau khoát tay nói quên đi, ngươi bán cho ta 100 bộ. Ách! Nữ nhân kia sửng sốt khó miệng hơi nhếch lên. Xấu hổ cười nói ngài nói là muốn mua 100 bộ sao. Đào Trung há miệng, thần tình không dám tin nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu chẳng quan tâm đến diễn cảm của người này. Chỉ cau mày nói không nhiều không ít, đúng 100 bộ. À phải, mua nhiều có được chiết khấu hay không? Sau khi nghe xác nhận xong, nữ nhân dung nhan xinh đẹp mới bình tĩnh xuống. Mỉm cười đáp tính ngài một bộ 27.000 thần phẩm linh thạch. 100 bộ cũng chính là 2.700.000 thần phẩm linh thạch. Nơ thu ngài 2.500.000 thần phẩm linh thạch ngài thấy sao? Thế cũng được. Dược thiên sầu gật đầu, bắt đầu cẩn thận quan sát đối phương. Ngài chờ một chút, ta giúp ngài thu dọn hàng hóa. Nữ nhân kia gật đầu, theo sau bước đến lấy hết ngọc điệp trên giá xuống, vài lão nhân từ phía sau cũng bước đến hổ. U, Vinh, Quy, Quy, Quy, Quy, rất nhanh đã phân loại xong 100 bộ khác nhau. cho hết vào một chiếc túi trữ vật nhỏ, sau đó liền giao cho Dược Thiên Sầu kiểm tra. Dược Thiên Sầu tuy không có biện pháp nghiệm chứng, nhưng vẫn nhìn thoáng qua một chút. Bất quá hắn tin tưởng danh hào của Vạn Cổ Thông. Nếu có thể trở thành thương hội lớn nhất tiên giới, hiển nhiên sẽ không bao giờ động tay động chân vào hàng hóa đi. Thu hồi túi trữ vật xong, chính hắn cũng chuyển qua một chiếc túi giao cho đối phương nói đếm đi. Nữ nhân kia nhanh chóng rót thần thức vào kiểm tra túi trữ vật. Sau khi chứng kiến số lượng thần phẩm linh thạch xong, liền cười dài nói 2.500 vạn thần phẩm linh thạch không thiếu một khối. Nói xong quay đầu đem túi linh thạch chuyển giao cho một lão nhân ở phía sau. Khi xoay người nhìn lại thì đã trông thấy Dược Thiên Sầu đang đi ra ngoài, lúc này không khỏi vội vàng kinh hô chờ một chút. Dược Thiên Sầu xoay người cau mày nói chúng ta đã thanh toán xong tiền hàng, chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao? Nữ nhân kia nhanh chân bước tới trước người hắn. Nho nhã mỉm cười giới thiệu nói ta tên là Vạn Linh. Không biết quý khách xưng hô như thế nào? Chẳng lẽ thấy lão tử ra tay hào phóng, nhìn trúng ý lão tử hay sao? Dược Thiên Sầu ngẫm lại thì thấy vẫn không thể có khả năng này. Nếu bình thường chỉ sợ hắn không dám xuất ra nhiều thần phẩm linh thạch như thế. Nhưng sau khi dạo quanh phố mới phát hiện ra, tiêu mấy ngàn vạn thần phẩm linh thạch còn chưa đủ mua vài gốc linh thảo. Cho nên tuyệt đối không tính là khoe khoang chút nào. Ta chỉ là khách nhân đến mua hàng, bất tất phải lưu lại tính danh. Dược Thiên Sầu khẽ cau mày nâng quy. Vạn Linh nghe vậy thì không khỏi mỉm cười. Theo sau lấy ra một tấm lệnh bài màu tử kim. Nói ra ta là trưởng môn Vạn Cổ Thông. Đây là lệnh bài của bổn môn giao tiếp cùng quý khách. Vốn nằm trong phạm vi kinh doanh của chúng ta. Nếu có chuyện gì cần hỗ trợ, chỉ cần sử dụng lệnh bài này thì sẽ được phục chu đáo. Xin ngài hãy vui lòng nhận cho. Quả nhiên không phải cửa hàng bình thường. Dược Thiên Sầu giật mình, thứ này hẳn là cùng thẻ vân tê bê kiếp trước cũng không sai biệt nhau bao nhiêu. Có lẽ sau này chính mình sẽ cần dùng đến. Đưa tay nhận lấy. Thoáng nhìn qua. Trên mặt tấm lệnh bài hoa văn chỉ khắc ba chữ Vạn Cổ Thông rất đơn giản. Nhưng ba chữ kia trông lại vô cùng sống động. Giống như cao thủ đã thổi hồn vào trong đó. Dược Thiên Sầu thu lệnh bài, chắp tay nói tại hạ Dược Thiên Sầu, hôm nay còn nhiều chuyện phải làm, đành phải xin cáo từ. Vạn Linh ý cười trên mặt càng nồng đậm hơn, đưa tay thỉnh nói đi thông thả, không tiễn. Hai người vừa đi ra khỏi cửa hàng. Đào Trung ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tiền vốn của Dược Thiên Sầu quả thật đã làm cho hắn rung động sâu sắc. Hiện giờ mới phát hiện người ta và mình căn bản không phải là cùng một đẳng cấp. Nhưng khiến cho hắn nghĩ không ra chính là, một khi đã có tiền, thì vì sao Dược Thiên Sầu còn muốn tham gia đại hội thần khư cảnh nguy hiểm như thế? Đào Trung khẽ vuốt ve chiếc thủ trạc nằm trên cổ tay mình, lại liên tưởng đến những câu hỏi ngu ngốc của Dược Thiên Sầu. Rốt cuộc cũng có lời giải đáp. Hắn hoài nghi Dược Thiên Sầu nhất định là đệ tử con nhà phú hào, thuộc cái thành phần hiếm khi được ra ngoài lịch lãm thế giới xung quanh. Trong cửa hàng Vạn Cổ Thông, mấy tên lão nhân đi tới phía sau người Vạn Linh. Một người trong đó hỏi bất quá chỉ là 2.000 vạn thần phẩm linh thạch thôi. Đâu có đáng giá để tiểu thư tống xuất ra tử huyền lệnh bài như thế. Vạn Linh mỉm cười không đáp. Một lão nhân khác ở phía sau nàng đạm nhạc nói có thể không đáng, nhưng cũng có thể rất đáng. Cho đến hôm nay ta còn chưa thấy qua người nào mua một lúc nhiều sách đến như thế, ha ha. Sách nói về những vật phẩm quý hiếm. Nếu không có chuyện gì thì đâu cần phải tốn nhiều tiền mua sách này. Hắn muốn tham khảo để vận dụng vào thực tế, hoặc chính là đầu óc hắn có vấn đề đi. Nhưng ngươi có chú ý tới những điểm khác thường hay không? Lão nhân lên tiếng lúc trước nghe vậy thì không khỏi nhíu mày trầm ngâm. Lúc này Vạn Linh mới xoay người nói, xem ra hắn chỉ là người vô môn vô phái. Nhưng lại có thể tùy tay xuất ra 2.000 vạn thần phàm linh thạch. Tuy nói 2.000 vạn thần phẩm linh thạch đối với chúng ta không đáng kể bao nhiêu. Nhưng cũng không phải khoản tiền mà người bình thường có thể xuất ra được. Khiến cho ta khó hiểu nhất chính là hắn đối với Vạn Cổ Thông uy danh hiển hách dường như cũng không quen thuộc. Còn nữa, ta nhìn không thấu tu vi của hắn. Không biết ba vị trưởng lão có nhìn thấu không? Ba lão nhân ở phía sau thoáng đưa mắt nhìn nhau, xem diễn cảm trên mặt hẳn là cũng không nhìn ra. Bất quá một người trong đó đã nhanh chóng giải thích, có thể hắn đã dùng tiên đan che giấu tu vi rồi. Hy vọng là như thế. Nếu không thì sẽ vô cùng kỳ quái. Vạn Linh trầm ngâm một phen, bỗng dưng bên ngoài truyền đến những tiếng kèn u. U, thanh âm bén nhọn xuyên thấu vào màn nhĩ. Vạn Linh ngẩng đầu nhìn ra ngoài đường, chứng kiến đám người sôi nổi bay qua bay lại. Diễn cảm nhanh chóng trở nên nghiêm túc, nói thần khư cảnh đã khai mở rồi, chúng ta mau đi nhìn xem. Cũng để cho nhóm đệ tử Vạn Cổ Thông gia tăng thêm tự tin. Ba lão nhân gật đầu, theo nàng phóng phúc ra bên ngoài. Tiếng kèn vang lên thì Đào Trung cùng Dược Thiên Sầu cũng vừa mới quay trở lại quầy hàng của Tứ Thông Thương Hội. Không bao lâu sau những người khác cũng chen nhau tiến vào. Mọi người hưng phấn, sôi nổi bàn tán cùng nhau về chuyện tình thần khư cảnh khai mở. Bất quá một binh đứng ở bên trong đều không có một chút phản ứng nào, mọi người thoáng đưa mắt nhìn hắn đều cảm thấy kỳ quái. Dược Thiên Sầu không khỏi tò mò nói, một hội trưởng, chẳng lẽ chúng ta không thể tiến vào thần khư cảnh hay sao? Lúc này một thiên kiều đứng bên cạnh một binh liền thay mặt hồi đáp, bên trong thần khư cảnh linh khí phi thường sung túc. Trải qua trăm năm thời gian mới khai mở một lần. Không chừng sẽ xuất hiện thiên tài địa bảo. Lúc này đi vào. Những trường cảnh chém giết là không thể tránh khỏi. Thương vong cũng rất lớn. Huống chi nhân số tiến vào lần này có những hơn 10 vạn người. Chúng ta không vội, nửa ngày sau rồi mới tiến vào. Mọi người tỉnh ngộ, Dược Thiên Sầu cũng cười đáp, đa tạ tiểu thư suy nghĩ thấu đáo. Mục Thiên Kiều khẽ lắc đầu mỉm cười. Lúc này một binh bỗng nhiên hướng mọi người khom lưng hành lễ. Diễn cảm ngưng trọng nói, lần này tiểu nữ sẽ cùng mọi người tiến vào thần khư cảnh. Còn phải nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn. Nam Thiên Long đứng ở phía sau một binh cũng khom lưng hành lễ. Mọi người nhìn nhau không nói gì. Đang hoài nghi có phải một binh thèm tiền đến phát điên rồi không? Cương nhiên lại dám cho nữ nhi của mình đi mạo hiểm. Nói thật, Mục Thiên Kiều vẫn khiến cho Dược Thiên Sầu thưởng thức, cho nên hắn cũng không muốn nàng xảy ra chuyện gì. Vì thế cau mày nói, Mục hội trưởng, ngươi không phải không biết, đi vào bên trong thần khư cảnh hoàn toàn phải xem vào vận khí. Ngươi hãy suy nghĩ thấu đáo đi. Có nhiều thứ đã mất thì không thể lấy lại được đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 808 tiếng nhất thần khư cảnh. Gương mặt một bình lộ ra một tia khổ sáp. Cũng không phản bác chuyện gì. Nhưng một thiên kiều ẩn ngực đứng ra. Hướng mọi người chắp tay. Thản nhiên lại quả quyết cười nói, chư vị đã hiểu lầm cha ta. cha ta một mực ngăn cản ta tiến nhất thần khư cảnh. Thế nhưng tứ thông thương hội đang gặp phải mưa gió phiêu diêu. Ta thân là nữ nhi duy nhất của phụ thân. Nào có thể ngồi yên không lý đến. Muốn ta mở mắt trừng trừng chờ bên ngoài thần khư cảnh suốt một tháng mà không làm gì, ta thật sự là làm không được. Còn mong chư vị cùng ta đồng tâm hợp lực giúp tứ thông thương hội vượt qua lúc nguy nan, Mục Thiên Kiều xin bái tạ. Nói xong cúp cung thật sâu. Mọi người động dung đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng không khỏi phát ra cảm thán. Sinh ra trong tứ thông thương hội là bất hạnh của Mục Thiên Kiều. Mà tứ thông thương hội có Mục Thiên Kiều đã là rất may. Trong lòng Dược Thiên Sầu cũng không thể không phát ra một tiếng cảm thán. Sinh nhi nữ như Mục Thiên Kiều a, còn mạnh hơn cả lão tử của nàng nhiều. Bên dưới núi lớn cách sân rộng khoảng hơn dặm, một thạch động ngăm đen đường kính vài chục thước lượn lờ hiện lên sương trắng. Ở bên ngoài sơn động bồi hồi, khí tức viễn cổ hồn hậu mà bàn bạc phun ra nuốt vào bất định, kinh sợ mọi người bên ngoài động. Sau đó thấy sương trắng chợt co rút lại tụ tập bên ngoài thạch động, trán phóng ra bạch sắc lưu quang xoay tròn rất nhanh. Hơn 10 vạn người bên ngoài nhìn chằm chằm một màn này không chuyển mắt. Đợi sau khi bạch sắc lưu quang đang xoay tròn chợt ổn định lại. Mở ra rồi. Mở ra rồi. Mọi người bộc phát ra một trận hoan hô đầy hưng phấn. Thần khư cảnh rốt cục đã mở ra. Ánh mắt mọi người lập tức như lửa nóng. Hơn ngàn danh kim bào nhân đứng bên ngoài động. Cả đám ánh mắt cảnh giác quét tới quét lui. Đem hơn 10 vạn người đứng tách cửa động cả một khoảng cát. Trên núi đá cũng có mấy ngàn kim bào nhân đang nhìn chăm chú vào dòng người bên dưới. Tiên cung ngoại vụ đại thống lĩnh Ô Hùng đứng phía trước mấy ngàn kim bào nhân. Chắp tay lặng lặng đứng sừng sững bên cạnh động kháo. Ánh mắt lãnh liệt quét nhìn hơn 10 vạn người của các môn phái cùng các thương hội. Hắn chính là vị đại thống lĩnh giải vây cho Mục Thiên Kiều khi trước. Đúng lúc này, ánh mắt hơn 10 vạn người toàn bộ đều trành về hướng góc núi. Chỉ thấy một tiểu đội do trăm kim bào nhân cấu thành từ bên cạnh chỉnh tề bay tới. Xếp thành hàng đối diện Ô Hùng quỳ một gối nói tham kiến đại thống lĩnh. Ô Hùng khẽ gật đầu, đạm nhiên nói làm việc đi. Trăm người toàn bộ đứng bật lên, người dẫn đầu phất tay hô xuất phát. Sau đó dẫn đầu bay vào trong bạch quan, những người khác cũng không chút do dự bay theo. Sau đó, sau lưng Ô Hùng lại xuất hiện một người. Hướng phía trước vung tay lên. Mấy ngàn kim bào nhân lập tức biến hóa trận hình. Mỗi trăm người một tổ. Lúc này tạo ra hơn 10 thông đạo. Hơn 10 vạn người tập hợp bên ngoài nhất thời bắt đầu khởi động chậm rãi tiến về phía trước. Tiên cung sớm có quy định. Từng môn phái và thương hội chỉ được phép phái ra 30 người tiến vào thần khư cảnh. Hơn nữa tu vi mỗi người chỉ ở dưới tiên cấp. Người dẫn đầu các môn phái và các thương hội đưa ra tín vật dẫn đội tiếp thu kiểm tra. Liền lập tức bay lên không trung. Nhìn theo người của bổn môn hay thương hội bay vào trong đám bạch quan kia. Trong lúc nhất thời chỉ thấy người của các môn phái và các thương hội cuồn cuộn không ngừng đi ngang qua kim bào vệ đội. Tiếp tiếp nhanh chóng xông vào trong thạch động. Về phần tình huống phía sau thạch động là thế nào? Người ngoài sẽ không thể biết được. Nhưng tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng tràn cảnh máu tanh tranh đoạt bên trong có bao nhiêu tàn khốc. Bởi vì mỗi lần thần khư cảnh mở ra đi vào hơn 10 vạn người nhưng trở về thường thường không bao nhiêu người. Có chút môn phái hoặc thương hội có 30 đệ tử tiến vào. Sống trở về thường thường chỉ còn lại 1-2 người. còn có không may tới mức thậm chí không một người quay về, đây thật đúng là mất cả vốn lẫn lời. Nhưng những người còn sống trở về sẽ trở thành đệ tử lập đại công cho bổn môn. Sinh hoạt cả đời này cũng không cần lo sầu nữa. Nói đi còn nói lại, dưới trọng thượng tất có dũng phu. Nếu không thưởng nặng thì ai lại chịu đi liều mạng với bất cứ giá nào. Cả nửa buổi, hơn 10 vạn người rốt cục đã đi vào gần hết. Trái lại bên trên không trung lại tập hợp tới mấy vạn tôn trưởng các phái. Đều đang khan trương nhìn chằm chằm quan sát phía dưới. Bọn họ sẽ ở chỗ này chờ một tháng thời gian, đều tự ở lại quầy hàng của môn phái mình. Cả một tháng vừa mừng vừa lo trông đợi bổn môn đệ tử quay về bày ra vật phẩm quý hiếm để buôn bán. Hoặc dùng tiền mua vật phẩm nào đó. Hoặc là có người phải cuốn gói quay về. Tứ thông thương hội là nhóm cuối cùng. Khi mọi người đều đã vào hết, bọn họ mới đi tới tiếp thu kiểm tra của kim bào vệ đội. Bên trên khoảng không không ít người nghỉ, tổng cộng có tới 31 người. Có hai gã tu vi rõ ràng là tiên cấp. Nhưng còn có thêm một người nhìn không thấu tu vi. Ba người này trừ ra, chẳng lẽ chỉ có 28 người tham gia. Loại chuyện này mọi người đều ước số người đi vào càng nhiều càng tốt. Như vậy có thể có thêm cơ hội thu thập được trọng bảo đổi lấy mấy trăm hoặc cả ngàn ước thần phẩm linh thạch. Nếu không chen nhiều vào, thì khả năng còn sống trở về càng ít. Đi nhiều càng có khả năng lấy thêm nhiều đồ vật đi ra a. Mọi người chẳng bao giờ nhìn thấy qua trạng huống như vậy, cũng không hiểu thương hội này đang làm cái kiểu gì. Có chút người từng tiếp xúc với tứ thông thương hội, biết khốn cảnh của họ, đều lắc đầu cảm thán. Về phần Tề Phong Thịnh biết rõ tứ thông thương hội, đang ở nơi đó cười nhạt không ngừng. Vạn Linh cùng ba vị trưởng lão trao đổi ánh mắt. Bọn họ đều phát hiện Dược Thiên Sầu đang đứng ngay dưới cuối hàng, đang quy quy củ củ đi theo tới. Chỉ liên tục hết nghiêng đầu nhìn đông lại nhìn tây, hình như nhìn cái gì cũng cảm thấy thật hiếu kỳ. Người như hắn lại chịu xếp hàng dưới cùng sau 10 vạn người, cũng xem như không dễ dàng. Hơn 10 vạn người chỉ có hắn duy nhất, thật vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Nhưng mà càng hấp dẫn ánh mắt còn đang ở phía sau. Chỉ thấy hai gã kim bào nhân đột nhiên cùng đưa tay quát đứng lại. Không cho ngươi đi vào. Liền như vậy đem cái tiểu đuôi như Dược Thiên Sầu chặt đứt bên ngoài. Dược Thiên Sầu cô Linh Linh bị ngăn trở bên ngoài. Trợn tròn mắt nhìn chung quanh. Đối mặt một đám kim bào vệ đội đang nhìn chằm chằm. Nuốt nuốt nước bọt nói vì sao a? Bọn họ đều có thể đi vào, ta vì sao không thể vào? Một gã kim bào nhân hừ lạnh nói không có vì sao, túc túc ly khai. Một binh mang theo Nam Thiên Long đi tới cúi đầu khom lưng giải thích, ngài khả năng đã hiểu lầm. Tu vi của hắn chỉ có hóa thần kỳ. Chỉ là bởi vì ăn phải một viên tiên đang che lấp tu vi nên mới như vậy. Đây là chuyện của các ngươi, không cần theo ta giải thích. Kim bào thủ vệ quát, túc túc ly khai, bằng không giết không tha. Nói tuyệt như thế, Mục Bình còn lời gì để nói. Mục Thiên Kiều vốn đã đi qua kiểm tra cấp túc chạy trở về. Hướng kim bào thủ vệ hành lễ khen cầu nói vị đại ca này. Xin, ơi ngươi thông cảm. Hắn thực sự chỉ có tu vi hóa thần kỳ, ngươi có thể kiểm tra kiểm tra. Đại thống lĩnh Ô Hùng vốn đứng gần động khẩu vốn vô ý quan tâm loại chuyện này. Thủ hạ làm như vậy tự nhiên có nguyên nhân. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn tới thấy Mục Thiên Kiều đang cầu xin, hơi khựng lại một chút, lắc mình thoáng di đến bên cạnh mấy người. nhàn nhạt hỏi chuyện gì xảy ra. Y, mơ, ơ, tê, đám người hành lễ, song phương đều đem nguyên nhân nói lại một lần. Ô Hùng quét mắt nhìn đội ngũ thiếu người, nhiều ít có chút hiếu kỳ, trành hướng Mục Thiên Kiều hỏi vì sao thiếu người. Lúc này Mục Thiên Kiều hành lễ nói bầm đại thống lĩnh. Bổn thương hội đang gặp thời điểm khó khăn. Thật sự không có nhân thủ. Ngoại trừ bản thân tiểu nữ. Bọn họ đều do bổn thương hội đưa tới. Có thể chiêu được nhiều người như vậy đã là may mắn, cho nên. Cho nên. Ô Hùng ở tại tiên giới nhiều năm như vậy. Đương nhiên biết chuyện hơn suy nghèo tốn. Đại khái cũng đoán được một chút. Nhàn nhạt hỏi chính ngươi cũng muốn tiến thần khư cảnh. Dạ. Mục Thiên Kiều cung kính trả lời thật sự là vì rất thiếu người. Ô Hùng cũng không hỏi thêm điều gì. Ngoại lệ tự mình động thủ. Đưa tay đặt lên vai Dược Thiên Sầu. Phát hiện trong cơ thể Dược Thiên Sầu xác thực là chân nguyên màu trắng. Mà không phải tiên nguyên màu vàng. Chính hắn cũng chưa nói ra kết quả. Nhìn hai gã thủ vệ nhàn nhạt nói các ngươi kiểm tra tu vi của hắn một chút. Dạ. Hai gã thủ vệ ướm tiếng. Lập tức vươn tay đặt lên trên vai Dược Thiên Sầu. Sau đó thu tay lại trả lời tu vi hóa thần hậu kỳ. Ô Hùng gật đầu nói tu vi hóa thần hậu kỳ tiến vào thần khư cảnh không phạm quy đi. Trong đó một người hồi bầm nói đã xác nhận không tính phạm quy. Ô Hùng không nói một lời, vung tay lên cho đi. Sau đó lắc mình biến mất tại chỗ, ngay cơ hội cho Mục Thiên Kiều cảm tạ cũng không cần. Trải qua một phen khúc chiết dưới sự xuất lĩnh của Mục Thiên Kiều, 28 người rốt cục thuận lợi tiến vào thần khư cảnh. Trên không trung Vạn Linh và trưởng lão nhìn thấy một màn này không nói gì đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại ăn tiên đan che lấp tu vi. Càng làm cho bọn họ thật không ngờ chính là Dược Thiên Sầu lại tiến vào địa phương nguy hiểm như thần khư cảnh. Nỗi băn khoăn khi nhìn thấy hắn mua cả trăm bộ sách tranh càng làm mấy người thêm mờ mịt. Chẳng lẽ để dùng khi đi vào thần khư cảnh? Nhưng bọn họ còn chưa đủ 30 người, mua tới 100 bộ làm gì? Đám người Dược Thiên Sầu chui vào trong bạch quan xoay quanh. Lập tức cảm giác bản thân như đặt mình trong tinh không. Quanh thân toàn là lưu quan màu sắc rực rỡ. Phía trước có một cổ hấp lực thật lớn làm cho bọn họ thân bất do kỷ xuyên nhanh đi qua. Chỉ trong nháy mắt. Mọi người cảm giác trước mắt sáng ngời. Một cổ lực lượng đẩy mạnh thật lớn khiến bọn họ từ trong lưu quan phun ra cực nhanh. Vừa đứng vững chân, lập tức phát hiện xuất khẩu cũng là một sơn động thật lớn, sau lưng cũng có một đoàn bạch quan xoay tròn. Đây là con đường trở lại. Sau một tháng sẽ tự động biến mất, ở trong một tháng tùy thời đều có thể trở lại. Thế nhưng nếu đi ra sẽ không còn cơ hội đi trở vào, người của tiên cung sẽ không cho ngươi đi vào nữa. Nhưng trong kỳ hạn cũng sẽ không ai đi ra. Bởi vì hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Các phái sẽ không nương tay đối với những người sợ chết làm mồm phái mất mặt như vậy. Đương nhiên, nếu mang về trọng bảo thì không cần nói tới. Bởi vì đó chính là vì hộ bảo. Mọi người nên lấy ra pháp bảo cảnh giác. Dược Thiên Sầu cũng không cần lấy pháp bảo gì ra ngoài. Bảo vật của hắn tùy thời đều có thể xuất hiện. Tay không trái lại càng dễ thi triển. Mọi người vừa đi ra động khẩu, lập tức thất kinh, đập vào mắt là tràn diện máu tanh thi thể nằm khắp nơi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 809 nhất nộ toàn sát. Phóng mắt nơi nơi một mảnh mênh mông, giống như mưa dầm mỗi ngày, thiên vụ mông mông không nhìn thấy ánh mặt trời. khả năng tầm mắt nhìn rõ cũng không xa, chỉ khoảng vài trăm thước. Nhưng trong phạm vi vài trăm thước này, nơi nơi đều là tay chân bị cục máu tươi nhiễm đầy. Trên mặt đất máu chảy thành sông còn chưa ngưng kết, còn đang chậm rãi lưu động. Hiển nhiên cách thời gian chiến đấu kịch liệt vừa rồi cũng không bao lâu, không đếm được có bao nhiêu người chết không nhắm mắt. Chỉ thoáng phỏng chừng được trong phạm vi vài trăm thước chỉ sợ đã chết hơn ngàn người. Chẳng thể trách vừa mới đi vào là thời gian tranh đoạt thảm thiết nhất. Thường thường là vì một gốc tiên thảo xuất hiện, bởi vì mọi người tề tụ, vì vậy sẽ giành nhau tối bụi. Sương mù mông lung hiển nhiên là linh khí ngưng tụ. Thoáng hít vào một ngụm liền có thể làm người nâng cao tinh thần tỉnh táo. Dương U Vinh Quy Quy Ờ Nương Gơn. Không khí hỗn loạn màu máu tươi nồng đậm thật sự làm người không dám tùy ý hít thở. Một đám người đều may mắn mình là nhóm cuối cùng đi vào. Mặc dù mất đi cơ hội kiếm được trọng bảo, nhưng đã tránh khỏi đại thương vong. Tất cả mọi người đều là người từng trải. Chuyện người chết cũng là thông thường. Tình cảnh bi thảm trước mắt làm cho mọi người có chút kinh hãi. Mái tóc Mục Thiên Kiều đã sớm buộc lại thành một đoàn. Trong tay cầm một tấm chắn nhỏ màu bạc. Mặt trên chạm khắc các loại đồ án hoa tươi. Một tay cầm theo thanh kiếm. Từ vẻ sáng bóng nhấp nháy mà phán đoán, cũng không phải là vật bình thường. Mọi người tốt nhất không nên phân tán. Chỉ sợ nếu đụng tới điều ngoài ý muốn, vạn nhất lại nằm trong tình trạng chạy lạc. Mọi người phải nhớ rõ lộ tuyến quay trở về. Mục Thiên Kiều thành khẩn dặn dò. Trên mặt hiện lên vẻ cương nghị cảnh cáo, bất quá ta nói thẳng trước. Dựa theo ước định ban đầu, nếu như không đạt được trọng bảo mà lại thối lui rời khỏi, tứ thông chúng ta sẽ không chi ra một viên linh thạch. Tất cả mọi người không nói gì, phần lớn đang cảnh giác bốn phía. Dược Thiên Sầu cúi đầu lấy trong túi trữ vật ra một đống ngọc điệp ghi chép tranh ảnh. Sửa sang lại để phương tiện tìm kiếm thật trật tự. Sau đó lại thả vào trong túi trữ vật. Trên tay để lại hai khối ngọc điệp có quan hệ tới tiên thảo. Chuẩn bị tùy thời đem ra đối chiếu. Hắn cũng không có biện phép. Không giống mọi người sinh trưởng trên tiên giới. Rất nhiều đồ vật tuy bọn họ chưa từng thấy qua nhưng cũng từng nghe qua. Vừa nhìn liền biết cái gì nên hái cái gì không nên hái. Bất quá mọi người không thấy hắn xuất ra pháp bảo, ngược lại cầm hai khối ngọc điệp nhìn nhìn, đều có vẻ có chút tò mò. Chỉ riêng Đào Trung không nói gì, quay đầu nhìn hướng khác. Một phú nhị đại như ngươi cái gì cũng không biết, chạy tới nơi này xem náo nhiệt làm gì? Đây là địa phương cho ngươi đến đùa sao? Vẻ mặt Mục Thiên Kiều cũng hồ nghi hỏi Dược Thiên Sầu, ngươi không có pháp bảo sao? Dược Thiên Sầu ngẩng đầu lên a một tiếng. Chợt phàn ướm tùy tay vải ra một thanh phi kiếm từ trong tay áo. Hàng quang chợt lóe lại chui trở về trong tay áo. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều nổi lên hứng thú với tay áo của hắn, không khỏi nhìn thêm vài lần. Thấy hắn đã có chuẩn bị, Mục Thiên Kiều hơi hơi vẫy tay, phất phất tấm chắn trong tay nói mọi người lên đường đi. Nàng dẫn đầu bay lên, xẹt qua vùng hài cốt máu chảy thành sông, cũng không dám phi cao. Bay ra khỏi vùng đất chém giết kịch liệt thê thảm, lại rơi xuống mặt đất đi tới. Bởi vì tất cả mọi người đi tới tầm bão, nơi này tầm mắt cũng không tốt. Phi hành quá cao nhất định sẽ bỏ qua đồ vật. Mọi người đều cảnh giác tìm tòi khắp bốn phía. Dược Thiên Sầu có thể nói là người tích cực nhất. Trong tay nắm hai khối ngọc điệp. ánh mắt ngắm loạn nơi nơi. Rất vui vẻ chạy phía trước nhất. Khi hắn phát hiện một gốc thực vật nào khả nghi, đều lập tức so sánh với Ngọc Điệp đối chiếu thật nhanh. Người khác không hiểu nổi hắn đang làm gì, Mục Thiên Kiều lại bị sự tích cực của hắn làm cảm động, chỉ riêng Đào Trung mắng một câu phú nhị đại trong lòng. Bốn phía luôn luôn là hôi vụ mênh mông linh khí nồng đậm. Nếu lúc này tu hành, chỉ sợ có thể tiết kiệm được nhiều linh thạch. Trong lòng Dược Thiên Sầu đang tính toán có nên đem đại quân trong Ô Thác Châu đến nơi này để tu hành liệt lãm hay không? Có lẽ Trường Kỳ bị linh vụ bao phủ quanh năm không thấy ánh mặt trời. Thảm thực vật bên trong thần khư cảnh có vẻ có chút quá dị. Nhìn thật khác với thảm thực vật bên ngoài. Điều này gây phiền toái cho sự tìm kiếm của Dược Thiên Sầu cực lớn. Cơ hồ hắn đi không bao xa nhìn thấy một gốc kỳ hoa dị thảo lại phải dừng lại. Nhưng chỗ tốt mang tới cũng thật lớn. Không bao lâu cũng đã không cần nhìn ghi chép trong Ngọc Điệp mà đã nhận ra đồ vật. Địa hình trong thần khư cảnh đều là những gò đất tạo thành. Núi cao hiếm thấy. Có lẽ do nguyên nhân còn chưa xâm nhập vào sâu. Cũng đoán chừng do nguyên nhân thiếu thốn ánh mặt trời. Vì thế rất ít chứng kiến loại cây cối cao lớn. Đây đối với những người tầm bảo mà nói là một chuyện tốt. Không bị che khuất quá nhiều. Dọc theo đường đi ngẫu nhiên có thể chứng kiến dấu vết đánh nhau đã từng phát sinh. Có mãnh thú bị giết chết. Còn có thi thể chiến bại bị giết. Túi trữ vật hay thủ trạc trên người đều không còn bóng dáng. Hiển nhiên là bị đối thủ lấy đi. Phía trước bị hơn 10 vạn người quét sạch một lần. Quả nhiên là thật an toàn. Phỏng chừng ngay cả dã thú cũng đã sợ tới mức không thấy. Càng khỏi nói tới mãnh thú. Đám người Dược Thiên Sầu tuy vào cuối cùng. Nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Một đường tìm tòi cũng phát hiện không ít tiên thảo. Tuy rằng đều là những thứ không quá đáng giá. Nhưng chỉ cần thuận tay cũng đều ngắt lấy. Bởi vì tứ thông trả thù lao là định giá vật phẩm đoạt được chi 1/10. Mọi người nếu thu thập được nhiều. Liền tương đương gia tăng 1/10 thù lao được trả. Điều này làm cho Dược Thiên Sầu không thể không bội phục thủ đoạn của Mục Thiên Kiều. Đem tất cả chỉnh tu giống như cổ đông của kiếp trước. Ôm tâm tính kiếm được càng nhiều thì được chia càng nhiều. Vì vậy sẽ cố gắng làm việc. Bất quá Dược Thiên Sầu không có hứng thú với loại tiền trinh này. Ngay cả Ngọc Điệp ghi chép cấp thấp giá trị một viên thần phẩm linh thạch hắn còn lười xem. Hắn cầm trong tay chính là loại ngọc điệp ghi chép tiên thảo giá trị từ một viên thần phẩm linh thạch đến 1.000 ước thần phẩm linh thạch. Là loại ngọc điệp tranh ảnh cao cấp. Giống như tình huống khi mọi người còn ở bên ngoài thần khư cảnh. Hắn muốn tìm được loại tiên thảo cỡ trung trở lên phỏng chừng gặp khó khăn rất lớn. Mọi người nhiều ít đều có thu hoạch. Thế nhưng hắn dù là một gốc cây cũng không hề xuống tay. Đừng nói là một thiên kiều. Dù là mọi người cũng có điểm mất hứng. Bởi vì nếu đi ra ngoài, Dược Thiên Sầu cũng sẽ được chia tỷ lệ mà mọi người vất vả mới đoạt được. Hắn không làm nhưng muốn hưởng thì làm sao được. Ai ngờ mọi người còn chưa kịp cào nhau, bản thân Dược Thiên Sầu đã bực tức trước. Đang đi phía trước hắn đột nhiên ngừng lại. Xoay mình hướng mọi người hô như vậy cứ luôn đi theo sau mông người ta cũng không phải biện pháp. Nơi này thật sự không có đồ vật gì đáng giá có cũng đã bị hơn 10 vạn người đi phía trước quét hết. Chúng ta rõ ràng phi hành đi tới, xâm nhập càng sâu bên trong càng phát đại tài, mọi người nói thế nào? Mọi người nhìn nhau. Đều có vẻ có chút do dự. Xâm nhất dĩ nhiên có thể tìm được thứ tốt, nhưng người bên trong khẳng định còn rất nhiều. Tùy tiện gặp phải thứ tốt gì chủ yếu đều phải chém giết cướp đoạt. Phiêu lưu thật sự quá lớn. Nếu tiếp tục kéo dài thêm 2 ngày, nhất định đã chết không ít người. Nguy hiểm cũng nhất định giảm đi. Đến lúc đó tiếp tục đi vào cũng không muộn. Mục Thiên Kiều trầm ngâm không nói. Nói thật, ý nghĩ của nàng cũng không khác gì mọi người. Quả thật muốn kéo dài thêm 1-2 ngày. E, B, S, S, B, S, S, B, G, E, B, S, B, S, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, S, B, B, B, B, S, S, B, S, S, B, G, B, B, S, B, S, B, A. Thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Dược Thiên Sầu vung tay hô sợ cái gì? Đói chết người nhát gan, no chết người gan lớn. Muốn phát đại tài không phiêu lưu mạo hiểm là chuyện không thể nào, mọi người sảng khoái một chút, rốt cục có đi hay là không? Có người không quen nhìn, nghĩ lầm hắn là người lười biếng, cười khẩy nói ngươi dù sao cũng cứ lắc lư không làm việc. Không bằng ngươi đi trước thăm dò tình huống thì còn được. Mục Thiên Kiều còn định quát ngăn cản, muốn mọi người không gây ra chuyện bất lợi cho sự đoàn kết. Ai ngờ Dược Thiên Sầu lập tức cười nói biện pháp tốt. Các ngươi chậm rãi tìm, ta đi trước dò thám hư thật, đến lúc đó quay về tìm các ngươi. Quyết định như vậy. Nói xong liền sưa một tiếng chui vào trong linh vụ biến mất không thấy. Mục Thiên Kiều muốn kêu hắn trở lại cũng không còn kịp. Một đám người léo lưỡi nhìn nhau, phát hiện lá gan người này thật ghê gớm, lại dám một mình hướng bên trong xông vào. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu hưng phấn rất nhanh bay đi. Hắn đã sớm muốn thoát khỏi đội ngũ hành động một mình. Nếu không đụng phải thứ tốt còn không thuận tiện nuốt riêng. Vạn nhất phải gây ra việc giết người nhà đoạt bảo thật quá ngượng ngùng. Còn đang liên tục suy nghĩ, ảo tưởng mình tìm được ngàn ước linh thạch, đột nhiên kêu to nhảy lên không. Có tới mười mấy đạo lưu quang tạo thành trận pháp, chắn ngay phía trước cùng đường lui phía sau của mình, cấp tốc phóng tới dạo sát. Nếu như là người khác gặp phải việc này, phỏng chừng liền nguy hiểm, bởi vì đã mất không gian tê, rơn, a, nơn, hơn, nơn, e, thốn gì, tháo, muốn chết. Dược Thiên Sầu nhất thời nổi giận. Chính mình vừa tiến vào còn chưa tìm được người ra tay, lại có người dám mai phục đánh lén mình. Thật sự là không thể nhẫn nhịn. Song cương vung lên, kim quyết thi triển. Trong phút chốc hơn 10 thanh phi kiếm đánh úp lại đều ông một tiếng toàn bộ hóa thành bột bạc tung bay xuống. Đồng thời vừa ra tay cả người Dược Thiên Sầu nhanh chóng xuyên qua bột bạc hướng phương hướng vừa tập kích mình bay tới. Trên đường còn sợ người đánh lén mình sẽ đào thoát, hắn thuấn di biến mất trực tiếp xuất hiện phía dưới bụi cây. 30 người vừa mai phục đang chuẩn bị mưu đồ bí mật giết người đoạt bảo. Trước khi tiến vào thần khư cảnh, cũng đã ở trong sư môn âm thầm tiến hành tổ hợp huấn luyện ám sát thật lâu. Đây là lần đầu tiên phát hiện có người đi đơn độc. Lần đầu tiên tổ hợp ra tay, ai ngờ phi kiếm thả ra, đột nhiên toàn bộ mất đi liên hệ cùng mọi người. 30 người còn đang đối mặt nhìn nhau, đột nhiên phát hiện trong mọi người dư ra một người. Nhất thời hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã run lên song chưởng. Phẫn nộ quát hấp tinh đại pháp. Mọi người chỉ thấy trước mắt bốc lên một trận khói trắng, nháy mắt liền mất đi tri giác. Mẹ nó! Dưới tiên cấp lão tử là đệ nhất thiên hạ, lại còn dám đánh lén lão tử, thật sự là chán sống. Dược thiên sầu chửi mắng một trận, đạp vỡ một khớp xương, đem túi trữ vật của 30 bộ xương khô thu vào trong tay. Cầm theo một đống túi trữ vật. Tâm tình của hắn nhất thời lại rất tốt. Dựa lưng vào một thân cây hớn hở xem xét từng túi. Kết quả càng xem mặt càng đen. Không hề phát hiện được thứ gì đáng giá. Sau khi tịch thu toàn bộ túi trữ vật lại bắn ra ngoài. 30 bộ xương khô trên mặt đất cũng không biết thuộc môn phái nào, đảo mắt liền bị diệt toàn bộ. Không biết sư môn trưởng bối bọn hắn chờ đợi bên ngoài thần khư cảnh sau khi biết được sẽ có phản ứng ra sao. Không biết đám trưởng bối lúc trước tiến hành cho bọn hắn huấn luyện ám sát sau khi biết lại có phản ứng thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 810 đệ tử triêu thiên cung. Đối với Dược Thiên Sầu mà nói, giết những người đó hắn hoàn toàn không có một chút gánh nặng tâm lý. Tiến vào nơi đây đánh đánh giết giết sống chết đều do ý trời. Huống chi là do đối phương ra tay trước. Khi rời đi địa phương vừa giết người còn chưa bay xa, liền chợt nghe được thanh âm đánh nhau kịch liệt xa xa. Có vẻ như có người đang chiến đấu. Dược Thiên Sầu lập tức thả chậm tốc độ phi hành. Lắc mình đi tới bên ngoài sơn cốt. Lặng lẽ kề sát mặt đất bay tới trốn sau một tảng đá. Thò đầu ra nhìn u. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Mương. Chờ khi hắn nhìn tới. Kiếp đấu đã xong. Hắn tận mắt nhìn thấy một người vừa bị đàn kiếm phanh thây. Trong sơn cốt vẫn còn rơi rụng thi thể của hắn. Một người áo xám đang bị vây bỗng nhiên từ trong thủ trạc trữ vật lấy ra một đồ vật gì đó. Chộp trong tay phẫn nộ quát dừng tay. Nếu không ta sẽ phá hủy nó. Hơn 10 người vây quanh hắn. Người áo lam nhất thời ném chuột sợ vỡ đồ. Phi kiếm lơ lửng như hổ rình mồi. Lại không có người nào dám động thủ lần nữa. Mọi người nhìn nhau. Có một người đi lên trước cười lạnh nói đem đồ vật giao ra đây. Ta đáp ứng thả ngươi một con đường sống. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Người áo xám vẻ mặt bi phẫn nói. Người áo lam cầm đầu hừ lạnh nói vậy ngươi muốn thế nào? Đồ vật bị hủy ngươi cũng chỉ có con đường chết. Đem đồ vật giao ra đây ta cam đoan thả ngươi đi là được. Người áo xám vẻ mặt bi phẫn chậm rãi lắc đầu. Giao ra đồ vật kết cục sẽ như thế nào trong lòng hắn biết rõ. Nhưng thật xảo chính là, trong lúc vô ý hắn chợt nhìn thấy được một cái đầu vừa thò ra phía sau tảng đá rinh xem. Không cần phải nói tự nhiên chính là Dược Thiên Sầu. Lúc này người áo xám hướng Dược Thiên Sầu cao giọng hô nếu huynh đài có thể cứu ta một mạng. Ta nguyện đem tam nguyên tiên quả phân ngươi một nguyên. Mẹ nó chết không chết cho rồi, đừng liên lụy lão tử. Dược Thiên Sầu thầm mắng một tiếng. Rụt đầu xuống. Bất quá trong đầu mang máng nhớ hình như nghe được tên Tam Nguyên Tiên Quả ở đâu. Lập tức lấy ra ngọc điệp xem xét. Hơn 10 người áo lam bỗng nhiên quay nhìn lại kết quả không nhìn thấy người nào. Người cầm đầu lúc này cười ha ha nói ngươi cho chúng ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao. Đã đến mức này còn muốn dương đông kích tây. Ta khuyên ngươi nên thành thành thật thật giao đồ vật ra đây, ta cam đoan tha mạng cho ngươi. Người áo xám cũng không cam lòng, lại hô lớn huynh đài còn đang ngại ít, Được. Chỉ cần huynh đài có thể cứu ta một mạng, ta nguyện đem tam nguyên tiên quả phân cho ngươi hai nguyên. Nếu huynh đài có thể giúp ta giết toàn bộ bọn hắn để báo thù, tam nguyên tiên quả ta toàn bộ tặng cho ngươi. Tránh ở sau tảng đá, Dược Thiên Sầu vẫn nhắm mắt làm ngơ. Hắn đang hưng phấn nắm chặt tay. Rốt cục ở trong Ngọc Điệp ghi chép đã tìm được miêu tả về tam nguyên tiên quả. Tam nguyên tiên quả quả nhiên thật không đơn giản. Vật này công hiệu thần kỳ, là một trong ba vị thuốc chủ yếu luyện thăng tiên đan. Cái gì gọi là thăng tiên đan? Chính là sau khi tu vi đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, dùng tiên đan đem tu vi đề thăng tới tiểu tiên sơ kỳ. Thăng tiên đan đối với Dược Thiên Sầu mà nói cũng vừa thích hợp. Hắn đúng lúc đang ở hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Đột phá đến tiểu tiên sơ kỳ chỉ còn một bước. Chớ xem thường một bước này, cho dù là ở tiên giới cũng không biết có bao nhiêu người không thể vượt qua một bước này. Đương nhiên, tu vi đạt được tiểu tiên sơ kỳ cũng không có ý tứ đã đúc thành tiên thể. Nhưng chỉ cần tu vi đạt được, đối với người trong tiên giới mà nói, đúc thành tiên thể căn bản không phải là việc gì khó. Chỉ cần tốn chút tiền tìm tiên cung mượn thông đạo thăng tiên dùng một chút là được. 72 lối đi từ tiên giới đến nhân gian, tùy tiện chọn đường nào cũng thế. Thăng tiên đang đối với rất nhiều tiên tu trên tiên giới tuy rằng chẳng thèm ngó tới, nhưng đối với những người tư chất tạm được cả đời bị vây ở hóa thần kỳ mà nói, chính là trọng bảo. Nhất là những nhà đại tộc giàu có trong tiên giới, lại ra số tiền lớn chung quanh thu mua. Cần biết tuy rằng hóa thần kỳ sống lâu, nhưng dù sao không phải trường sinh bất tử. Mà nếu bước vào tiên cấp đúc thành tiên thể, là sẽ được trường sinh bất tử. Thử nghĩ đây là hấp dẫn lớn cỡ nào. Cho nên thăng tiên đan ở tiên giới giá cả cũng luôn khá cao, bởi vì có rất lớn thị trường nhu cầu. Một viên thăng tiên đan bình thường đều có thể bán được 10 triệu thần phẩm linh thạch, hơn nữa còn có thể rất cao. Mà vị thuốc tam nguyên tiên quả chủ yếu này, coi như không luyện thành tiên đan, cũng có thể bán được 3 ước thần phẩm linh thạch. Dược Thiên Sầu làm sao có thể không hưng phấn? Người ám xám lại tăng giá cả lập tức khiến cho đám áo lam chú ý. Một người cầm đầu hướng đồng môn phía đối diện hất cằm, ra dấu đi xem. Người sau lúc này liền thiểm tới. Dược Thiên Sầu tránh phía sau tảng đá vừa đem Ngọc Điệp cất kỹ, hạ quyết tâm phải đi ra đoạt bảo. Ai ngờ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một gã áo lam xuất hiện ngay trước mắt. Hắn còn chưa kịp phản ứng, phi kiếm trong tay đối phương đã bắn nhanh đến. Tay trái Dược Thiên Sầu vung lên, đem phi kiếm chụp thành nát bấy. Tay phải hướng đối phương hư trảo xuất hấp tinh đại pháp. Ngay trong nháy mắt thân thể đối phương toát ra khói trắng. Hắn đã trực tiếp tiến lên, dùng một chưởng phách đối phương tan ra thành 4-5 mảnh. Khói trắng lượn lờ tiêu tán, Dược Thiên Sầu hiện thân, đứng ngay cửa ra vào sơn cốc chậm rãi xoay người lại đối mặt mọi người. Phương thức xuất tràn rung động như thế lúc này làm cho đám người áo lam chấn động. Bọn họ vẫn chưa chứng kiến Dược Thiên Sầu chụp vỡ phi kiếm ở sau tảng đá, nhưng lại nhìn thấy đồng môn bị đối phương dùng một chưởng đánh nát thành 4-5 mảnh. Đồng môn ngay một tiếng hét thảm cũng không có liền đã chết. Mọi người nhìn lại tu vi Dược Thiên Sầu, không ai có thể nhìn thấu, đều từ trong mắt đối phương nhận ra được thần sắc hoảng sợ. Người cầm đầu lại kinh hô, ngươi là tiên cấp cao thủ, ngươi làm sao tiến vào thần khư cảnh? Dược Thiên Sầu cần chính là loại hiệu quả rung động này. Hấp tinh đại pháp tuy rằng lợi hại, nhưng hắn còn chưa muốn tùy ý bày ra ngay trước mặt người bên ngoài. Bởi vì mỗi lần xuất ra đều là đòn xuất thủ, nhất định phải bảo thủ sử dụng. Cho nên sự xuất ra tay trong nháy mắt để mê hoặc bọn hắn, lá gan cũng không nhỏ. Ta không ra tay hỏi tới chuyện các ngươi, các ngươi lại dám động thủ trước với ta, thật đúng là chán sống. Dược Thiên Sầu hừ lạnh hướng bên trong sơn cốt chậm rãi đi tới. Người áo xám kia mừng rỡ, đánh giá bốn phía liếc mắt, thừa dịp những người áo lam không chú ý, thuấn di vọt đến ngay sau lưng Dược Thiên Sầu tránh né. Đúng lúc này, người áo lam cầm đầu quát trốn. Chính hắn dẫn đầu thuấn di lên không trung, theo sau nhanh chóng bay đi, những người khác cơ hồ đồng thời đều bỏ chạy. Dược Thiên Sầu giật mình, khoảng cách hơi xa, vốn định đến gần dùng khí cơ tập trung toàn bộ, sau đó thi triển hấp tinh đại pháp giải quyết hết, tranh thủ không lưu một nhân chứng sống. Ai ngờ đối phương không cần suy nghĩ cũng đã bỏ chạy. Hắn còn cho là mình rung động suốt tràn liền có thể dọa được bọn hắn không dám lộn xộn, không nghĩ tới vẫn để bọn hắn chạy. Tu vi của hắn cũng mới tới hóa thần kỳ, muốn đuổi theo bọn hắn là chuyện không thể nào. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Phía sau truyền đến thanh âm người áo xám. Dược Thiên Sầu xoay người lại, dương mắt lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng hơi có chút không vui. Nếu không phải sợ làm hư hao bảo bối trong tay người này, hắn đã sớm giải quyết cùng một lúc. Người áo xám bị ánh mắt lạnh lùng của hắn làm run rẩy, hai tay đang cầm tam nguyên tiên quà dâng lên nói làm cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối. Vạn bối nguyện đem tam nguyên tiên quả toàn bộ dâng lên tiền bối. Một gốc cây có những chiếc lá nhỏ hình dạng giống cỏ răng cưa xanh biếc, mọc ra ba quả cây nhỏ như trứng chim cút đỏ tươi trớt ác. Trên quả cây mơ hồ trôi nổi một tầng hồng quang hơi mỏng. Một cổ hơn U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn thơm thấm tận nội tâm từ trong song chưởng người áo xám chậm rãi phiêu ra. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, quả nhiên giống như đúc trong ngọc điệp ghi chệp. Hắn đưa tay cầm lấy nhìn nhìn ngửi ngửi sau đó đút vào trong túi trữ vật của mình. Lúc này mới nhìn người áo xám đang không dám đứng thẳng hỏi ngươi chết cũng không chịu đưa cho bọn họ, vì sao phải tặng cho ta. Người áo xám cung kính nói bọn hắn giết sư huynh đệ đồng môn của ta, ta tự nhiên không thể cho bọn hắn. Huống chi dù có đưa cho bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Tiền bối cứu tính mạng của ta, bảo vật đưa cho tiền bối ta cam tâm tình nguyện. Cũng là vì bảo mệnh mới nói ra lời như thế. Nếu không ai lại cam tâm tình nguyện dâng ra bảo vật lấy tới tay. Điểm ấy Dược Thiên Sầu tự nhiên biết, gật đầu hỏi ngươi thuộc môn phái nào. Người áo xám thành thành thật thật trả lời vãn bối tên Thủy Minh Thanh, là đệ tử Triêu Thiên Cung. Triêu Thiên Cung. Dược Thiên Sầu giật mình, là tiên giới đệ nhất đại phái luyện đan Triêu Thiên Cung. Đúng vậy. Thủy Minh Thanh ngẩng đầu lên nói hay là tiền bối nhận thức sư môn trường bối của ta. Dược Thiên Sầu lắc lắc đầu, trên mặt hiện ra biểu tình cười hiếp mắt nói nếu ngươi là đệ tử Triêu Thiên Cung, nói vậy phải biết không ít phương thuốc luyện chế tiên đan. Ví nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. B. Hơn. U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn thuốc dùng tam nguyên tiên quả luyện chế thăng tiên đan này.